Chương 472, chúng ta thương hại chúng ta trưởng giáo. Kiếm quang thỉnh thoảng tại trong mây sinh ra, giống như là lúc trước như vậy, hai vị đăng lâu kiếm sĩ muốn một phần cao thấp, có lẽ sẽ không quá phức tạp, nhưng tóm lại mà nói, cũng sẽ không quá đơn giản, chỉ là từ đầu đến cuối đều không có mang kiếm thịnh kinh thủy chung chiếm cứ lấy thượng phong, làm cho Bạch Ông khổ không thể tả. Vị này đã tại đăng lâu cảnh đi được cực xa lão kiếm sĩ, đối mặt thịnh lương, vậy mà không có chút phần thắng. Đám mây phía trên, thịnh kinh đứng chắp tay, bên cạnh thân tự nhiên có vô số chui mây kiếm, nhìn xem Bạch Ông, vị này đã hầu như 300 nhiều năm năm không có ở trước mắt người đời lộ mặt qua đăng lâu kiếm sĩ, trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu là không có người nhận lời, có lẽ ngươi nên vẫn còn một chỗ ẩn cư mới phải. Bạch Ông sắc mặt có chút biến hóa, nhưng không nói gì, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thịnh Kinh bình tĩnh nói, lúc trước ngươi lên núi thời điểm, tại trên đường núi, ta đã thấy được rất nhiều, ngươi muốn phải làm những gì, ngươi cho rằng ta không biết. Lúc trước Bạch Ông lên núi, ở đằng kia tòa trong tiểu viện, có người đưa qua một chén rượu, trong rượu chính là chuyện xưa của hắn, những cái kia chuyện xưa không cũng chỉ có Bạch Ông thấy được, còn có những người khác nhìn thấy, ví dụ như Thịnh Kinh, hắn là Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch sư thúc, cũng là Mạnh Tấn sư đệ, đổi là trước kia Kiếm Sơn trưởng giáo đệ tử, đối với Kiếm Sơn đại trận, hắn biết rõ đấy, nhất định sẽ không so với người bên ngoài ít, huống hồ cảnh giới của hắn đầy đủ, muốn biết cái gì, chắc chắn là không thế nào khó khăn. Bạch Ông có lẽ là lên tại không quan trọng, vừa bắt đầu không thể nói là cái gì người xấu, nhưng đã đến sau đó, rồi lại như thế nào cũng không thể nói là người tốt, cả đời giết nhiều người như vậy Bạch Ông, nếu nói hắn là người tốt, thế gian này còn có người xấu. Bạch Ông một kiếm đưa ra, sau đó liền trơ mắt nhìn xem một kiếm kia rời đi bản thân trước người cách đó không xa liền tiêu tán tan rã, giờ mới hiểu được mình rốt cuộc cùng Thịnh Kinh cảnh giới kém đến có xa lắm không, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều nữa còn là bình thản chi ý, kiếm quang rơi vào trong mây. Bạch Ông thấp giọng nói ra, ta nguyên bản cảm thấy có một số việc, ta đã làm được đầy đủ, nhưng có một số việc, còn không có làm tốt. Thịnh Kinh nói ra, là không có đối đầu. Đúng vậy, không có đối đầu. Bạch Ông bị người sai khiến, đến Kiếm Sơn tranh giành cái này Kiếm Sơn trưởng giáo, đại bộ phận nói chung chỉ là nhìn ra mặt ngoài đấy, cho rằng Bạch Ông tham luyến Kiếm Sơn trưởng giáo quyền thế, nhưng chỉ có Thịnh Kinh như vậy kiếm sĩ mới biết được, Bạch Ông bất quá là nghĩ đến đi Thương Hải nhìn xem mà thôi. Đúng vậy a, muốn là bọn hắn như vậy kiếm sĩ, trừ đi Thương Hải bên ngoài, còn sẽ có chút ít ý khác sao, đã không có đi. Bạch Ông nói ra, ngươi luyện kiếm vượt qua 500 năm rồi a, không còn không có trông thấy qua cái kia Thương Hải phong cảnh, ta không tin có người có thể đủ giúp cho ngươi thời điểm, ngươi gặp thờ ơ, đây coi như là thẳng thắn rồi, bị người sai khiến, nguyên bản liền là vì đi Thương Hải xem ngắm phong cảnh, dù là liền liếc, Thịnh Kinh nói ra, tu hành chuyện này, dựa vào không được người bên ngoài, chỉ có thể dựa vào bản thân, ngươi như không có năng lực đặt chân Thương Hải. Như vậy mặc dù có một ngày đặt chân rồi, thì như thế nào, bất quá là cái công tử bột mà thôi. Bạch Ông có chút đắng chát chi ý, hắn không có phản bác, chỉ là nhìn xem Thịnh Kinh, không nói gì, lộ ra rất là trầm mặc. Đạo lý ai cũng biết, nhưng trên thực tế chính thức có thể lý giải có thể có mấy người đây, chỉ sợ Bạch Ông không thể, cái gì khác người cũng không có thể. Dù sao không phải người mọi người là Thịnh Kinh như vậy tu sĩ, chỉ là phá vỡ đăng lâu dùng hơn 100 năm, hơn nữa còn có bản thân sư huynh ở phía trước càng chạy càng xa. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã đạo tâm bất ổn, ở đâu còn có thể sau đó làm gì chắc đó, phá vỡ đăng lâu. Bạch Ông hỏi, một mực ở đăng lâu, mắt thấy Thương Hải đang ở trước mắt, rồi lại thủy chung không được vào, nghĩ như thế nào hay sao? Thịnh Kinh nói ra, rất thống khổ, thời điểm này hắn đã dừng tay, Bạch Ông hôm nay nhất định phải chết, điểm này là không thể nghi ngờ đấy, chỉ là phải chết liền muốn chết, cái này không có nghĩa là Thịnh Kinh sẽ không cùng hắn nói vài lời xuất phát từ nội tâm qua tử mà nói. Bạch Ông hỏi, ngươi rút cuộc là không được vào, còn sẽ không dám vào. Đang ở hắn cảnh giới này, khoảng cách Thương Hải đã thập phần gần, Bạch Ông tự nhiên biết rõ một ít chuyện, ví dụ như tại đăng lâu sau đó Thương Hải, có thật nhiều tu sĩ chậm chạp không dám cất bước, không phải là bởi vì cảnh giới chưa đủ, mà là vì cái gì khác nguyên nhân, ví dụ như có người không cho phép bọn hắn vượt qua. Tam giáo thánh nhân vì sao tại 6.000 năm qua một mực bảo trì 12 vị, tuyệt không nhiều, đợi đến lúc có thánh nhân qua đời sau đó, rất nhanh liền có mới thánh nhân bổ sung vị. Hơn nữa nho giáo thánh nhân qua đời, cũng nhất định là một vị nho giáo tu sĩ trở thành nho thánh, bổ sung ghế trống, cái này hình như là mọi người ước định thành tục sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến, một cái củ cải trắng một cái hố, cái này thế gian ngược lại thì nguyện ý nhiều ra mấy cái Thương Hải, nhưng mấy cái Thương Hải không muốn. Thịnh Kinh bế qua nhiều năm, vẫn luôn tại trùng kích Thương Hải cảnh giới, nghe những lời này, cũng không có lập tức làm ra trả lời, ngược lại là trầm tư, mình rốt cuộc là bởi vì sao mà không có vào Thương Hải, là vì không được vào. Có thể vì sao không được vào, có thể hay không có nội tâm sợ hãi, bởi vì đăng lâu vào Thương Hải, nói không tốt chính là tai họa ngập đầu, cho nên liền sợ hãi rồi hả? Sinh ra sợ hãi, vì vậy liền bước bất quá đạo kia khảm. Muốn thực là như thế này, Thịnh Kinh chỉ sợ đời này đều không vào được Thương Hải rồi. Nghĩ đến đây, vị này đã sớm đi đến đăng lâu sở hữu đường kiếm sĩ bỗng nhiên có chút cảm giác bị thất bại. Đời ta kiếm sĩ, trời đất tuy lớn, một kiếm là đủ. Vậy mà cuối cùng một đạo khảm còn sợ đầu sợ đuôi. Bạch ông nói ra, thế đạo như thế, không người nào nguyện ý thế gian ra lại một vị kiếm tiên. Mặc dù ngươi một ngày kia thật sự muốn đi bước qua một bước cuối cùng, cũng nhất định sẽ bị được tam giáo thánh nhân đám chặn giết. Triêu Thanh Thu mặc dù đối với cái này không nghĩ pháp, cũng nguyện ý ra tay, có thể hắn có thể ngăn đón xuống được mấy cái. Thế gian này Thương Hải, khỏi cần phải nói, chỉ là tam giáo bên này, chính là 12 vị, đương nhiên, yêu thổ cũng không thấy được gặp muốn, xem đến cái này bức cục diện, như vậy ít nhất sẽ xuất hiện mấy vị đại yêu, đó là trên đời đều địch cục diện, ai có thể bảo vệ được ngươi. Thịnh Kinh không có nhiều lời, chỉ là trầm mặc, nhưng chỉ có trầm mặc, mới bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng, các kiếm sĩ luyện kiếm vì cái gì, đại đa số người kỳ thật cùng tam giáo tu sĩ không có gì khác nhau, bất quá vẫn là truy cầu trường sinh không thể cầu. Tam giáo các tu sĩ bắt đầu truy cầu thành thánh chuyện này, các kiếm sĩ cũng theo đuổi là đi vào Thương Hải, trở thành kiếm tiên, thật là có thể thành đấy, không có mấy người, tam giáo tu sĩ thành thánh, bên này kiếm sĩ trở thành kiếm tiên, chính là khó như lên trời, cái này là cái này 6.000 năm qua cục diện, ai cũng không cải biến được, người nào cũng không có cách nào đi cải biến, mặc dù là hiện nay thế gian vô địch Triêu Thanh Thu, làm kiếm sĩ nhất mạch làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà tại điểm này lên, giống nhau là tạm thời không có cách nào. Coi như là kiếm sĩ nhất mạch xuất hiện nhiều hơn nữa thiên phú không thấp kiếm sĩ, nhưng đi đến cuối cùng, nói không chừng cũng muốn toàn bộ đều gãy tại cánh cửa kia hạm trước. Kiếm sĩ khó, dưới đời này không người không khó, chỉ là kiếm sĩ rất khó mà thôi. Ta sẽ đi thử một chút đấy, Thịnh Kinh nhìn xem Bạch Ông, bình tĩnh nói ra, mặc dù không thể thành, ta cũng muốn đi thử xem. Không biết nói những lời này thời điểm Thịnh Kinh là cái gì ý tưởng, nhưng Bạch Ông cảm thấy rất buồn cười. Hắn muốn nói chút ít lời nói, nhưng rất nhanh liền bị Thịnh Kinh cắt ngang. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Ý tứ của những lời này có rất nhiều, nhưng trên thực tế trên ý nghĩa, cái kia chính là kết thúc ý tứ. Bạch Ông dự cảm thấy mình kết cục, rồi lại không có gì cái khác tâm tình. Hắn chỉ là nhìn xem Thịnh Kinh, bình tĩnh nói, ta mấy cái và am, 273, bộ đệ chính giữa, nói tâm tính, đều không phải là cái gì người tốt. Duy chỉ có ngôn nhạc cũng không tệ lắm, tư chất cũng đủ. Một ngày kia cũng chưa chắc không thể trở thành đăng lâu, lưu lại hắn đi. Người chi tướng chết kia nói cũng thiện. Bạch Ông thời điểm này nói lời, lộ ra liền muốn hòa ái rất nhiều. Thịnh Kinh gật gật đầu, hắn tuy rằng không biết Ngôn Nhạc là ai, nhưng các loại, chờ kết thúc chuyện bên này, tự nhiên có cơ hội đi xem, sau đó làm mấy thứ gì đó cũng có thể. Bạch Ông cười nói, vậy đối với sư huynh đệ coi như cũng được, chỉ là ngươi đứa cháu kia, kỳ thật so ra kém hắn người sư đệ kia, chỉ là thanh danh của hắn không tốt lắm, bằng không kiếm sơn có thể lưu cho hắn. Thịnh Kinh lắc đầu nói, Hứa Tịch nếu như sớm có sắp xếp, ta cũng sẽ không nhiều nhúng tay. Người trẻ tuổi này cuối cùng đường, Hứa Tịch cho hắn trải tốt nửa trước đầu, đằng sau làm cho chính hắn đi là được. Bạch Ông suy nghĩ một chút, giống như không có chuyện gì để nói mà nói rồi. Hắn thở dài, nhớ tới cuộc đời của mình, theo vừa bắt đầu nhà nông thiếu niên, mắt thấy bản thân mẫu thân bị người làm bẩn, sau đó liền bắt đầu đi lên một cái không đường về. Nếu như năm đó không có phát sinh những chuyện kia, bản thân có thể hay không thì cứ như vậy con đường thực tế sống hết một đời. Chỉ là như vậy đích nhân sinh cuộc sống bất quá trăm năm, tự hồ là có chút ngắn. Bạch Ông nhíu mày, quá ngắn đích nhân sinh cuộc sống, người nào sẽ thích đây, các tu sĩ sẽ không cảm thấy ưa thích, như vậy dưới núi những cái kia dân chúng sẽ thích đi, khả năng cũng sẽ không, người nào không muốn tại nơi này thế gian chờ lâu trong chốc lát, cái nào sợ sẽ là một khắc đồng hồ, cũng là tốt. Bạch Ông cảm khái nói, nếu là cả đời này trôi qua có ý nghĩa, khả năng cái chết thời điểm cũng sẽ rất thản nhiên, ta sẽ không có như vậy thản nhiên, có lẽ là xấu chuyện làm nhiều hơn chút ít. Thịnh Kinh không nói gì, chỉ là tay giật giật. Một đạo lên tại Vân Hải kiếm khí trong nháy mắt liền lướt đến Bạch Ông trước người, giống như con dao long, muốn đem Bạch Ông xé rách ra. Bạch Ông giơ lên thanh trường kiếm kia, đưa ra một kiếm đồng thời, hỏi, kiếm không phải là cái gì không đồ tốt, lưu lại kiếm sơn, nếu là có hậu bối kiếm sĩ cầm lên, cũng tốt xóa đi ta mang đến ô danh, ngươi xem như vậy như thế nào? Thịnh Kinh gật đầu, kiếm quang tại Vân Hải sinh ra, phù một tiếng, cái kia đạo kiếm quang xuyên qua Bạch Ông thân thể, mang đi Bạch Ông sinh cơ. Bạch Ông cười đem thanh kiếm kia văng ra, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Kinh, Thịnh Kinh thần tình không thay đổi, quay người liền rời đi đám mây. Thế gian này sau cùng sự tình đơn giản chính là giết người, so với giảng đạo lý muốn dễ dàng nhiều. Thịnh Kinh rời Vân Hải, rơi xuống kiếm tiên đại điện trước, Vân Hải dần dần ngừng. Hiện tại rất nhiều người cũng đã biết rõ Vân Hải vô sự, Bạch Ông đã bị thua, nhưng là không có người nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đương nhiên, lúc sinh ra những ý nghĩ này thời điểm, lại nhìn Thịnh Kinh thời điểm, liền tràn đầy kính sợ, nhưng vẫn là có người thở dài, cho rằng hôm nay kiếm sĩ vô duyên vô cớ tổn thất một vị đăng lâu kiếm sĩ, là chớ để tổn thất lớn, Thịnh Kinh sẽ không như vậy cảm thấy. Hắn nhìn hướng kiếm sơn bên ngoài, hờ hững nói, cút, một lời chính là một kiếm, nói những lời này thời điểm, Thịnh Kinh cũng đã ra một kiếm, kiếm sơn bên ngoài, núi rừng rung chuyển, bị, được cái này đường xa mà đến một kiếm kinh động, có chút sớm đã liền đã đến nơi này tam giáo tu sĩ cảm nhận được lấy một kiếm kia, mắt thử muốn nứt, rất nhanh liền có mấy đạo ráng ngũ sắc sinh ra, đó là các tu sĩ pháp khí phá không mang ra dấu vết, các kiếm sĩ đều có chút tức giận, nhìn xem những cái kia ráng ngũ sắc, liền có nghĩ đến truy kích đấy. Nhưng đều bị ngăn lại, Thịnh Kinh nhìn xem một chỗ, tiện tay đưa tới một kiếm, kiếm kia vội vã mà đi, bám giết một vị dấu ở núi rừng chính giữa còn không có rời đi xuân thu cảnh tu sĩ, chỉ lần này một kiếm sau đó, trong núi rừng lại sinh ra vài đạo khí tức cường đại, mà những cái kia khí tức, rất nhanh cũng đã phai nhạt, nên là cũng đã đi ra nơi này, Thịnh Kinh lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, đặt ở kiếm tiên trước đại điện, hắn nhìn lấy những cái kia kiếm sĩ, những cái kia kiếm sĩ cũng không dám nhìn xem hắn. Thịnh Kinh một trận chiến này liền đã chứng minh một sự kiện, hắn chính là chỗ này đám mây phía dưới, sơn hà mạnh nhất kiếm sĩ, hắn nếu là muốn làm trưởng giáo, ai có thể nói một chữ không, không có người, Ngô Sơn Hà nhìn mình vị gia này gia, thần tình phức tạp, kiếm sơn bên trong hai đoạn chuyện xưa hắn cũng không biết, cái này hai đoạn chuyện xưa, tuy nhiên cũng cùng hắn cùng một nhịp thở, kiếm sơn chuyện xưa, bởi vì đã đến gần đây mấy trăm năm, kỳ thật phạm vi đã rất nhỏ, Thịnh Kinh trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta sẽ không làm kiếm sơn trưởng giáo. Những lời này kỳ thật cùng lúc trước hắn xuất kiếm giống nhau kích động nhân tâm. Năm lão phí lớn như vậy khí lực đem cái kia lên núi Bạch Ông cho làm thịt, lại trải qua chút ít gặp trắc trở. Hiện đang không có người so với người thích hợp hơn làm kiếm sơn trưởng giáo đây này. Có thể năm lão vậy mà nói ngươi sẽ không làm kiếm sơn trưởng giáo. Vậy ngài lão lúc trước làm việc này là vì cái gì đây? Chẳng lẽ lại đơn thuần là cảm thấy kiếm sơn hay là muốn tại kiếm sơn đệ tử trong tay mới được? Chu Thanh nghe những lời kia, không có cảm thấy rất kỳ quái. Hắn chỉ là đi trong đám người. Đi dắt bản thân vợ tay, nói cho cùng, tại Chu Thanh trong mắt, kiếm một mực chỉ có thể sắp xếp đến thứ hai, vợ hắn mà mới vẫn luôn là thứ nhất, hứa lại ôm lấy bản thân khuê nữ, chờ Thịnh Kinh kế tiếp mà nói, Thịnh Kinh không có vội vã nói chuyện, Lý Phù Giao làm mất đi trên đường núi đi tới, Ngôn Nhạc đi theo phía sau hắn, thần sắc có chút thất bại, lúc trước trận chiến ấy, Lý Phù Giao rất nhẹ nhàng liền thắng, điều này làm cho hắn không quá nguyện ý tiếp nhận, hắn có thể thua, nhưng không muốn như vậy thua, thật sự là rất không có đạo lý. Thịnh Kinh nhìn xem Lý Phù Giao, đột nhiên hỏi, ngươi tới làm trưởng giáo như thế nào đây? Lời vừa nói ra, lại là một mảnh xôn xao, rất nhanh liền có người nổi giận đùng đùng nói, hắn có tài đức gì, nói không chừng một ngày kia liền muốn mưu phản Sơn Hà, ném hướng yêu thổ. Cái này tự nhiên là đang nói Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe quan hệ, Lý Phù Giao nhíu mày, không nói gì, thế gian này người, có muôn vàng tất cả, xuất như vậy một hai cái quá phận đấy, cũng rất bình thường. Lương Dược vừa cười vừa nói, ta cảm thấy được không tệ. Tuổi còn trẻ cũng đã thành danh Sơn Hà, không thể so với vị kia đạo chủng kém. Đây là một vị đăng lâu cảnh tỏ thái độ, có lẽ là muốn có tác dụng đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, Chu Thanh thanh âm trong đám người vang lên, ta cảm thấy được cũng không tệ. Đây là vị thứ hai, Hứa Lại cười gật đầu, vị thứ ba, hơn nữa vừa bắt đầu Thịnh Kinh hỏi thăm. Cái này không phải là có nghĩa là có bốn vị đăng lâu cảnh đồng thời tỏ thái độ, vậy làm sao xem, cũng có thể ngồi trên kiếm sơn trưởng giáo chỗ ngồi. Triêu Phong Trần không nói gì. Tiều Tụy lão nhân tại chờ Triêu Phong Trần nói chuyện, Lý Phù Giao nhưng là trước tiên là nói về lời nói, ta không muốn,